Chương 85, vô đề. Đinh trực tiếp đánh giết một cái ngụy trăm va nở năm hồn thú biến dị thể, thu hoạch được 17 vạn hối đoái điểm. Kiểm tra một hồi hệ thống, phát hiện cựu đầu huyết biên bức rốt cục sau khi chết, Đường Vũ thở dài một hơi, này cựu đầu huyết biên bức con rơi cu nở dê thật sự là đủ con người, bản thân thuộc tính biến thái còn chưa tính, thợ mờ giờ lại còn có 9 đầu mệnh, liền xem như Đường Vũ trước kia không có nuốt chửng cái kia phục sinh giới chỉ, mỗi ngày cũng chỉ có 3 cái mạng á tùy ý liếc nhìn một vòng. Đi vào đường thân bên người, màu đen nhánh dị nệ gẳng xuất hiện một cái màu đen lỗ đen, đem đường thần thân thể bao bọc, đưa vào chính mình dị không gian bên trong. Nhìn một chút lúc này sát lục chi đô, phát hiện mình cũng không có di xương đồ vật gì về sau, Đường Vũ bàn tay phải một tấm, một khỏa thể tích một lập phương centimet màu đen khối vuông nhỏ liền xuất hiện tại Đường Vũ trên bàn tay. Tại đấu la đại lục, vô luận là vị nào thần linh, đều sẽ có thuộc về mình đặc biệt chiêu số. Vũ hồn điện chuyển thừa thiên sử thần, hải thần đảo hải thần, sát lục chi đô sát lục chi thần, liền liền Đường Vũ cũng không ngoại lệ, mà Đường Vũ trong lòng bàn tay này một khỏa một lập phương centimet màu đen khối vương nhỏ liền là Đường Vũ cái thứ nhất chiêu số. Cái này màu đen khối vương nhỏ phát động sau có khả năng trong nháy mắt bao phủ lại mong muốn bao phủ không gian, làm bao phủ sau cái kia lệch ra không gian sẽ bị trực tiếp ngăn cách, vô luận là thời gian, không gian. Liền xem như lực lượng pháp tắc, cũng không cách nào mở ra, đây chính là nuốt chửng pháp tắc bá đạo chỗ, một khi bị bao phủ lại, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, hiện tại Đường Vũ cũng không có đi đến mong muốn bao phủ lại bao xa liền có thể bao phủ lại bao xa cảnh giới, bất quá đối với sát lục chi đô này một khối địa phương nhỏ vẫn là có thể. Ha ha, đây coi như là ta đưa các người cao y củ ổ y củ nở dê lễ vật. Đường Vũ mỉm cười. Ngón trỏ hướng về kia màu đen khối vương nhỏ nhẹ nhàng bắn ra, mà cái sau cu nở dê thật nhanh hướng về sát lục chi đô nội thành lướt tới. Sau này không gặp lại Đường Vũ trước người xuất hiện một cái không gian cánh cửa theo Đường Vũ bước vào, màu đen khối vương nhỏ cu nở dê buộc phát ra. Sát lục chi đô cư dân thấy Đường Vũ rời đi trong lòng vui vẻ, đối với bọn hắn tới nói sát lục chi đô người dẫn đầu có chết hay không cũng không đáng kể, trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể hay không trôi qua càng tốt hơn. Thậm chí trong bọn họ có ít người còn tại huyễn tưởng mình có thể thay thế sát lục chi vương vị trí. Cũng là này cũng không trách bọn hắn, dù sao đây chính là nhân tính, nhân loại đều là tham lam. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết cái chết thực sự cùng với tới gần. Tại Đường Vũ sau khi đi, màu đen khối vương nhỏ lấy vượt xa tốc độ ánh sáng tốc độ, tại sát lục chi đô cư dân còn chưa kịp phản ứng lúc, cực nhanh đem sát lục chi đô bao phủ ở bên trong. Quanh sát lục chi đô cư dân đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó xem hướng lên bầu trời, phát hiện bầu trời đã hoàn toàn bị màu đen bao phủ, liền liền bốn phía cũng là biến thành một vùng tăm tối, mà phàm là giải trừ đến cái kia mảnh màu đen người hoặc sự vật, hết thể bị trực tiếp thôn phệ hết, cũng là này còn không phải khiến cho sát lục chi đô cư dân chân chính hoảng hốt, chân chính để bọn hắn chỗ hoảng hốt chính là cái kia bô nở mảnh màu đen cùng bầu trời cái kia một mảnh. Màu đen đang hướng về phía bọn hắn nhanh chóng tới gần. Kỳ thật bọn hắn không biết, tại nguyên bản đầu kia huyết tinh mã lệ sông cũng có một mảnh màn ánh sáng màu đen, đang hướng về phía bọn hắn tới gần, không thấy được nguy hiểm, mới là nguy hiểm nhất. Ma Hoàng, người chết không yên lành. Đinh trực tiếp đánh giết 50 vạn cái sát lục chi đô cư dân, thu hoạch được 173 vạn hối đoái điểm. Đinh hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ hủy diệt sát lục chi đô. Thu hoạch được 100 vạn hối đoái điểm ban thưởng rút ra cơ hội một lần. Đinh hiện có một cái rút ra cơ hội, có hay không rút ra. Vâng, thấy giao diện ảo chỗ hiển hiện tuyển hạng, Đường Vũ tốt không do dự lựa chọn là, 3 năm này Đường Vũ có 3 lần du tờ thừa nở dê cơ hội, không biết là Đường Vũ vật khí đã dùng hết, vẫn là cái gì, rút ra đến một cái toàn tự động máy chụp ảnh, có thể vô hạn chụp ảnh, tự động tẩy ảnh chụp, một chiếc gương cùng một lon cola, kết quả tấm gương cho Ninh Vinh Vinh. Máy chụp ảnh Đường Vũ thu vào, về phần cái kia lon cola là, Đường Vũ thì trực tiếp uống cạn. Đường Vũ trước mặt không ngoài sở liệu xuất hiện lần nữa một cái giả lập mâm tròn bên trong ghi chú vô số năng lực hoặc vật phẩm, hoặc là nhân vật. Tích tích tích mâm tròn cấp tốc xoay tròn, kim đồng hồ từ từ ngừng lại. Đinh chúc mừng chủ nhân rút ra đến, phó thuộc tính sửa chữa máy gian lận nhất thứ tính ếch. Hệ thống đây là vật gì, vì sao lại có máy gian lận, thấy rút ra đến cũng không phải là cái gì thần khí đồ dùng hàng ngày, lại là rút được một cái máy gian lận, cái này khiến Đường Vũ ngây ngẩn cả người. Đinh tự động mở ra phó thuộc tính sửa chữa máy gian lận nhất thứ tính giới thiệu tên, phó thuộc tính sửa chữa máy gian lận nhất thứ tính chủng loại, khoa học kỹ thuật bản năng lực, có thể sửa chữa người phó thuộc tính đi đến mát trị số là hay không sử dụng. Vâng, xem đến nơi này, Đường Vũ đổ là hứng thú, trước kia xem hệ thống thời điểm cho tới bây giờ liền không có cái gì phó thuộc tính, bây giờ lại là thu được một tấm phó thuộc tính sửa chữa máy gian lận, nếu không phải. Lần này Đường Vũ rút ra đến cái này, chỉ sợ hắn vẫn cứ bị mơ mơ màng màng. Đinh xin mời lựa chọn sửa chữa tuyển hạng phó thuộc tính tư liệu thể lực, 851-40 sinh mệnh, nhanh nhẹn, 91617 trí lực, 890-71 sức chịu đựng, 1072-20 cảm ngộ, 9007 mỹ lực, 76-100 tình thương, 67-100 may mắn, 45-100 người bình thường. 10 điểm thấy những này số liệu, Đường Vũ suy nghĩ một chút. Ở giữa nhất quyết định đem cái này sửa chữa máy gian lận dùng tại may mắn phía trên, nếu như Đường Vũ may mắn mát trị số, vậy sau này sử dụng rút ra bảng liền có thể đề cao rút ra đến đồ vật giá. Trị. Hệ thống, lựa chọn may mắn đinh lựa chọn thành công đinh hệ thống tự động mở ra chủ nhân tư liệu nhân vật, Đường Vũ thân phận, đấu la đại lục vị diện thần linh lực lượng, SSS nhanh nhẹn, SSS tinh thần, SSS năng lực. Hổ cả nhì dạ vị diện hết thể nhân thuật, huyết kế giới hạn, đấu la đại lục vị diện hai đại đỉnh cấp vũ hồn, Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Chủ Y, mạnh nhất trải trợ thắt vũ hồn, cửu bảo lưu ly tháp hai vàng hai tím, nuốt trường pháp tắc bản nguyên thôn phệ chi lực. Huyết kế, hoàn mỹ di nệ gẳng hiện đã tiến hóa, năng lực, không biết, mị hoặc chi đầu. Hối đoái điểm, 525 vạn. Trong không gian thần bí, mô nữ tử đang làm tại trên bảo tọa. Thấy Đường Vũ đem sửa chữa máy gian lận dùng tại may mắn phía trên, lông mày một nhăn, lẩm bẩm nói, vốn cho là chủ nhân chọn mị lực, nhìn chủ nhân đã quên đi thân là trạch nam bản tính, cũng là ngẫm lại cũng thế, đã qua nhiều năm như vậy, người cuối cùng sẽ biến. Cũng là trên bảo tọa nữ tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, tay phải hướng về phía trước một chút, khóe miệng lóe lên một tia cười khẽ, vờ ơ y ma như thế. Ta đây liền giúp một chút chủ nhân đến cải biến này một tính cách đi, phản chính thời gian là có, từ từ sẽ đến, vừa vặn có một ít chuyện muốn điều tra, liền để chủ nhân trước đi thử một chút tốt 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.